Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Vũ Thâm đi rồi, cuộc sống của Tần Du Du trở nên bình yên hơn nhiều, mặc dù cứ một thời gian lại có số điện thoại lạ nhắn tin hoặc gọi đến, nhưng cứ đến một cái là Tần Du Du chặn một cái, không hề do dự. Có vài lần Vệ Đông nhìn thấy những tin nhắn đó, anh nhíu mày. Sao tên này cứ bám giết thế? Tần Du Du nói, không để ý là được rồi anh. Anh thấy đấy, em có để ý đâu. Vệ Đông dặn dò, phải có chút cảnh giác. Tần Du Du gật đầu. Vâng vâng, cuộc sống cứ thế trôi đi nhanh chóng. Chớp mắt đã đến sinh nhật Tần Du Du. Vệ Đông tất nhiên đã có kế hoạch. Anh đã mua quà từ sớm, chuẩn bị cho Tần Du Du một bất ngờ. Nhưng điều Tần Du Du quan tâm không phải là quà cáp. Cậu chỉ cần nghĩ đến việc sinh nhật năm nay không còn là một mình nữa. Cậu có thể cùng Vệ Đông đón sinh nhật. Đây là sinh nhật đầu tiên hai người ở bên nhau, là sinh nhật đầu tiên cậu thoát ra khỏi vũng lầy quá khứ. Cậu cảm thấy ý nghĩa này sâu sắc đến không thể tưởng tượng được. Ngày càng gần, cậu càng hồi hộp khó yên, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã lén cười tâu toét như kẻ ngốc. Anh Lưu và mọi người đã đặt nhà hàng, nhất định muốn tổ chức mừng sinh nhật cho cậu nhóc. Tần Du Du khá ngại, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến việc muốn cùng Vệ Đông đón sinh nhật, nên từ chối một cách khéo léo. Anh Lưu nói, cậu đừng khách sáo, đều không phải người ngoài cả, tối mai gọi anh ấy đến luôn đi. Đã lâu như vậy rồi mà chúng tôi vẫn chưa gặp, cùng ăn bữa cơm xem như làm quen. Tần Du Du vui vẻ nhận lời ngay, được, vậy em về, nói với anh ấy. Tần Du Du thật sự rất vui, thật lòng yêu thích, ai mà chẳng có chút tâm tư riêng, muốn giới thiệu người mình yêu cho bạn bè biết, muốn được công nhận và chúc phúc, thực ra cũng không thể coi là tâm tư riêng. Đây là tình cảm bình thường của con người. Tần Du Du không quan tâm người mình yêu là đàn ông, không quan tâm trong mắt người khác có bị coi là dị biệt hay không, cậu không bận tâm điều đó. Tình cảm đồng tính cũng là tình cảm, người yêu đồng tính cũng là người yêu. Cậu yêu Vệ Đông, cũng một lòng một dạ quyết định chọn anh. Khi tan làm, tâm trạng Tần Du Du rất phấn chấn, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nói chuyện này với Vệ Đông, có phần nóng lòng. Trước đây cậu luôn nghĩ không biết khi nào, bằng cách nào có thể cùng Vệ Đông đứng trước mặt mọi người với tư cách là người yêu một cách đường hoàng, giờ cơ hội này chẳng phải đã đến rồi sao? Không còn gì phù hợp hơn thế này nữa. Cậu đầy lòng hân hoan, nhưng không ngờ đón chờ cậu là một cuộc cãi vã. Thực ra Tần Du Du không biết cãi nhau, cậu không phải người thích tranh luận, chỉ là khi cậu hào hứng nói với Vệ Đông về bữa tiệc sinh nhật tối mai. Vẻ do dự trên mặt Vệ Đông khiến tâm trạng cậu dần dần nguội lạnh. Anh không đi đâu, Du Du. Vệ Đông cười cười, tại sao ạ? Tần Du Du hỏi. Không tiện lắm, Vệ Đông nói. Chỗ nào không tiện ạ? Vệ Đông không muốn giải thích nhiều, cũng hơi bất lực. Các em cứ đi chơi đi, vui vẻ nhé. Anh ở nhà đợi em, được không? Tần Du Du lắc đầu. Em muốn anh cùng đi. Vệ Đông không nói gì. Tần Du Du nói. Anh Lưu và mọi người đều rất tốt, thời gian dài như vậy cũng rất tốt với em. Họ biết anh là bạn trai em, nói gọi anh cùng đi, ăn bữa cơm làm quen. Anh hiểu, Vệ Đông gật đầu, gạt tàn thuốc, nhưng không nói gì thêm. Tần Du Du mím môi, một lúc sau, nói, vậy em cũng không đi nữa, ngày mai em sẽ nói với họ. Đừng, Vệ Đông cười, em cứ đi đi, chơi vui vẻ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng em muốn đón sinh nhật này cùng anh. Anh đã nói rồi mà. Anh ở nhà đợi em về rồi chúng ta cùng ăn bánh. Tần Du Du nhìn Vệ Đông, bỗng có một cảm giác, đó là cảm giác khi gạt bỏ đi sự cố chấp một chiều của mình với người đàn ông này. Thực ra là ôm cũng không chặt, hôn cũng không thật, tất cả đều là hư ảo, không chắc chắn. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt hiểu ra, Vệ Đông không muốn cùng cậu xuất hiện trước mặt mọi người, không muốn lộ diện với tư cách là bạn trai của cậu. Dù đóng cửa lại anh đối xử với Tần Du Du tốt thế nào, yêu thương ra sao, nhưng trong ý thức của anh vẫn luôn có một dây thần kinh treo lơ lửng bên ngoài mối quan hệ này. Anh tách rời hiện tại và tương lai, dù trong lòng có thích cậu nhóc này đến mấy, anh vẫn tự nhủ rằng vị trí bạn trai của Tần Du Du, anh chỉ là người tạm thời thay thế. Trong tương lai bất cứ lúc nào có người tốt hơn xuất hiện, anh có thể rời đi ngay lập tức. Anh đã nói rồi, nói vô số lần, vì muốn tốt cho Tần Du Du. Trái tim Tần Du Du chìm xuống, Cậu ngồi đó không nói gì, hơi thở hơi nặng nề. Vệ Đông bóp bóp mặt cậu. Đừng không vui, Du Du, anh chỉ cảm thấy anh đến chen vào đám trẻ các em không hợp. Sao lại không hợp ạ? Tần Du Du nhìn anh, trong mắt lại dấy lên vẻ nghiêm túc. Vệ Đông ngập ngừng, tay cầm thuốc mở ra, dùng mờ u ngón cái chà sát thái dương. Để người ta biết em có một người bạn trai lớn tuổi như anh không tốt, lại còn là người làm ở công trường, không được tử tế, để người khác biết. Biết thì sao ạ? Anh là bạn trai em thấy anh tốt là được rồi. Người khác nghĩ gì liên quan gì đến chúng ta? Vệ Đông nghe câu này thấy không ổn, giọng điệu không đúng. Trong cảm xúc của Tần Du Du có sự tức giận, loại tức giận ấy còn pha lẫn nỗi đau lòng không thể nén xuống được. Em ấy đã bị tổn thương rồi. Vệ Đông biết không thể nói tiếp được nữa, anh dừng lại. Phòng khách im lặng hoàn toàn. Một lúc sau, Tần Du Du đứng dậy. Em hiểu rồi, anh. Cậu đi về phía phòng ngủ, đến cửa thì dừng lại, quay người nhìn Vệ Đông, nói một câu. Anh vốn chẳng hề nghĩ đến chuyện lâu dài với em, đúng không? Vệ Đông nhìn cậu, tim như bị đánh một đòn. Tần Du Du không khóc, không náo, không làm nũng. Cậu đứng yên lặng ở đó, nhìn Vệ Đông. Em vẫn luôn nói có thể dùng hành động để chứng minh em muốn sống cả đời với anh. Em đã nói em sẽ làm cho anh thấy, nhưng thực ra, anh hoàn toàn không muốn thấy phải không? Bởi vì anh chẳng hề muốn những thứ đó, về em, về tương lai với em, anh hoàn toàn không muốn. Điếu thuốc trong tay đã cháy một đoạn dài, Vệ Đông nhìn Tần Du Du, nhíu mày sâu. Đây chính là tình yêu anh nói anh dành cho em sao? Tần Du Du cười, đừng nói gì mà tốt cho em nữa, nói em sau này sẽ có người tốt hơn. Vệ Đông à, thực ra em là thứ gì người khác không rõ, nhưng anh không biết sao? Chúng ta là không xứng đôi. Nhưng không phải anh không xứng với em là kẻ bán thân, em không xứng với anh. Tần Du Du, Vệ Đông đột nhiên đứng dậy, tàn thuốc rơi vãi khắp đất. Trên khuôn mặt tái nhợt của Tần Du Du mang theo một nụ cười, vẻ mặt thê lương. Không được, thì thôi vậy, anh không cần phải hành hạ em như vậy nữa. Cậu quay người đi vào phòng ngủ, để lại một câu. Anh với Trần Vũ Thâm, về bản chất cũng chẳng khác gì nhau. Cách chương.